Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 612. Chương 612. Kim Long Sơn Mạch. Canh 4. Cầu tự động đặt mua a. Một canh giờ sau đó, Viêm Bắc giao phó xong hết thảy, mang theo Viêm Hổ cùng thần nữ hướng về Kim Long Sơn Mạch tiến đến. Đến mức Bích Hải Vân Thiên Sư, Viêm Bắc cũng không có đem mang lên. 200 tòa vương quốc vừa mới bình định xuống tới. Mặt ngoài đến xem, 200 tòa vương quốc, tất cả thế lực, đều đã bị Viêm Bắc trấn áp. Tất cả phản nghịch người, toàn bộ đều bị chém giết. Nhưng bách trùng chết mà có thừa nghiệt. Âm thầm bên trong 200 tòa vương quốc, khẳng định còn ẩn giấu đi một số hậu thủ. Những người này một mực hoạt động trong bóng đêm, giấu ở bóng mờ phía dưới, một mực tại chờ đợi lấy cơ hội. Nếu như lúc này Viêm Bắc điều đại quân, hoặc là đem cường giả mang ra, vạn nhất những người này lúc này nhảy ra, chỉ sợ sẽ có lớn biến cố phát sinh. Tại thời điểm ra đi, Viêm Bắc đã cho Trương Vĩ Hạ mệnh lệnh bắt buộc, không tiếc bất cứ giá nào, đem những thứ này núp trong bóng tối dư nghiệt toàn bộ thanh trừ. Phát động Hắc Băng Đài cùng Viêm Long Cẩm Y vệ tất cả lực lượng, để ra Cát Chính Lượng toàn diện phối hợp Trương Vĩ. Một khi phát hiện những thứ này dư nghiệt tung tích, lập tức điều động binh mã vây giết. Có Bích Hải Vân Thiên Sư tôn này quy nhất cảnh siêu cấp thiên thú tọa trấn, liền xem như Thủy Nhu cha nàng hoặc là lần trước Ma Lâu bên trong tên kia thanh diễm cường giả nhảy ra, cũng không cần lo lắng. Một tuần lễ sau đó, Viêm Bắc cùng thần nữ hai người xuất hiện tại Kim Long Sơn Mạch. Liên tục đuổi đến một tuần lễ đường, cuối cùng là chạy tới Kim Long Sơn Mạch. Dựa theo trên bản đồ đến xem, chúng ta bây giờ cần phải tại Kim Long Sơn Mạch phía ngoài nhất. Viêm Bắc nói, nhìn lấy trước mắt mảnh này mênh mông sơn mạch, nhiều năm bao phủ tại khói như sương mù phía dưới. Một khi tiến vào bên trong, liền xem như đứng tại đối diện, đều chưa chắc có thể tùy tiện phát hiện đối phương. Công tử, truyền ngôn tòa này Kim Long Sơn Mạch tại trước đây thật lâu, đã từng có một đầu thực lực ngập trời Kim Long ẩn trốn ở chỗ này. Về sau giống như bởi vì một ít duyên cớ, có người làm phát bực đầu này Kim Long, rồi mới từ dưới mặt đất xuất thế. Sau đó đánh giết tứ phương, đem tất cả đến đây Kim Long Sơn Mạch người toàn bộ giết chết. Sau cùng phá không rời đi. Sau đó theo khi đó bắt đầu, tòa dạng núi này cũng đã sửa lại tên, gọi là Kim Long Sơn Mạch, tồn tại đến bây giờ, đã có mấy vạn năm lịch sử. Nô tỳ cũng là theo trong hoàng thất trong cổ tịch biết được. Thần nữ giải thích nói, xem ra đó cũng không phải một tòa đơn giản sơn mạch đơn giản như vậy. Nói không chừng, tòa này Kim Long trong dãy núi còn ẩn giấu đi cái khác to lớn bí mật. Viêm Bắc nói, đi thôi. Mặc kệ tòa này Kim Long trong dãy núi đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì, chúng ta trực tiếp đi qua, tìm kiếm nguyên thạch khoáng mạch. Đến mức cái khác, có thể có được không còn gì tốt hơn. Liền xem như không chiếm được, cũng không cần quá để ý. Viêm Bắc nói, thần nữ gật gật đầu. Hai người đều là địa kiếp cảnh cường giả, thần nữ tu vi cũng không thấp, địa kiếp cảnh cấp 4, đi theo tại Viêm Bắc sau lưng, tiến vào Kim Long Sơn Mạch. Tại khói như sương mù bao phủ phía dưới, dù là tận ở trước mắt đều không thể phát hiện đối phương. Nhưng Viêm Bắc hai người đều là tu luyện có thành tựu cường giả, đương nhiên sẽ không bị cái này nho nhỏ khói như sương mù ngăn cản. Một đường hướng về phía trước, hướng về phía trước tiến đến. Đến buổi tối, hai người tại một dòng suối nhỏ nơi này ngừng lại. Tối nay dừng ở đây, ngày mai chúng ta lại tiếp tục đi đường. Viêm Bắc nói, nghe công tử. Thần nữ gật gật đầu, theo hệ thống không gian bên trong lấy ra một số thực vật bày tại trên mặt đất. Ăn cơm đi, Viêm Bắc hô. đem viêm hổ từ trong ngực lấy ra ngoài, để dưới đất, hai người một hổ cầm lấy sự vật bắt đầu ăn. Cơm nước xong xuôi, Viêm Bắc tại một gốc sáu người ôm hết cự trên cây. Mở ra một cái hốc cây đi ra, tiểu hổ ngươi ở bên ngoài cảnh giới. Nếu như phát hiện tình huống, lập tức thông báo bổn công tử. Viêm Bắc phân phó nói, là công tử. Viêm hổ cung kính đáp, đi, chúng ta đi vào. Viêm Bắc nói một tiếng, hai người tiến vào hốc cây, lấy ra da hổ dài trên mặt đất, che kín đệm chăn tiến nhập mộng đẹp. Đến sau nửa đêm thời điểm, một đạo thanh sắc ánh sáng bó đấu hướng mây xanh, cho dù có vô cùng vô tận khói như sương mù tải, cũng vô pháp che chắn cái này cỗ kinh khủng chùm sáng màu xanh. Một mực tiếp tục thật lâu, lúc này mới biến mất. Vừa mới đó là vật gì? Làm khó là có bảo vật xuất thế hay sao? Viêm hổ trong nội tâm hồ nghi thầm nghĩ. Nghĩ tới đây, viêm hổ đi vào Viêm Bắc chỗ hốc cây phía dưới. Công tử, có bảo vật xuất thế? Viêm hổ kêu lên. Ngươi nói cái gì? Có bảo vật xuất thế sao? Viêm Bắc thanh âm theo trong hốc cây truyền đến. Theo sát lấy, Viêm Bắc xuất hiện tại viêm hổ trước mặt. Viêm hổ trùng điệp gật đầu. Vừa rồi tại ngay phía trước, có một đạo thanh sắc ánh sáng phóng lên tận trời. Một mực tiếp tục thật lâu, lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Viêm hổ giải thích nói, thần nữ thu thập xong hốc cây, cũng theo bên trong hốc cây xuống tới. Thanh sắc ánh sáng hướng vào mây trời. Xem ra thật là có đồ tốt vấn thế. Khó trách Vọng Thiên Các cùng ma người trong lầu vẫn cứ nhìn chằm chằm nơi này không thả. Lấy bọn họ hai thế lực lớn đến xem, căn bản cũng không thiếu khuyết điểm ấy tài nguyên tu luyện. Muốn là bổn công tử đoán không sai, bọn họ có phải là vì cái này đồ vật mà đến? Viêm Bắc suy đoán nói, công tử, vậy chúng ta bây giờ chạy tới? Thần nữ hỏi, Viêm Bắc gật gật đầu. Có đồ tốt xuất thế, chúng ta vì cái gì không muốn? Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Viêm Bắc nói một tiếng, đem thu nhỏ sau viêm hổ nhét vào trong ngực, mang theo thần nữ hướng về chính phía trước tiến đến. Nhìn núi đuổi chết người, lời này một chút cũng không sai. Dựa theo viêm hổ chỉ dẫn, Viêm Bắc hai người trọn vẹn đuổi đến một canh giờ, cái này mới đi đến thanh sắc ánh sáng ngút trời địa phương to lớn trong sơn cốc. Ba phe nhân mã chính tại điên cuồng chém giết lấy, một phe là Vọng Thiên Các người, một phe là ma người trong lầu, còn có một phương mặc áo đen cẩm phục, ở ngực thêu lên hai cái kim sắc khảm một bên chữ nhỏ tranh giành. Xem bộ dáng là Lâu Lan Vương quốc người, mấy ngàn người cùng một chỗ chém giết, cướp đoạt lơ lửng ở giữa một kiện lệnh bài màu xanh. Bàng bạc thanh quang, theo lệnh bài màu xanh bên trong phát ra, nếu có người nỗ lực tới gần lệnh bài màu xanh, đem sẽ phải gánh chịu đến mặt khác hai phe nhân mã điên cuồng chém giết. Tình hình chiến đấu một mực giằng co xuống tới, Trục Lộc Thần Tông. Lại là Lâu Lan Vương quốc bí mật bồi dưỡng ngàn năm thần bí thế lực. Bọn họ làm sao lại xuất hiện ở đây? Còn có khối này lệnh bài màu xanh, đến tột cùng là cái gì? Có thể dẫn tới tam đại thế lực tranh đoạt. Viêm Bắc cau mày nói, Lâu Lan Vương quốc thế lực cũng phi thường cường đại. Tại 800 trong vương quốc xếp hạng thứ 2, chỉ ở Viêm Long quốc phía dưới. Trục Lộc Thần Tông là bọn họ hoàng thất bí mật bồi dưỡng nhiều năm thần bí thế lực. Những tin tức này đều là từ Hắc Băng Đài thám tử. Theo Lâu Lan Vương quốc bên kia truyền đến. Công tử, Trục Lộc Thần Tông rất mạnh. Thần nữ mặt lộ vẻ không hiểu. Rất mạnh, Lâu Lan Vương quốc bí mật bồi dưỡng ngàn năm thế lực. Chính là dựa vào lấy bọn hắn. Lần này Lâu Lan Vương quốc mới có thể quét ngang toàn bộ phía đông chiến khu. Nếu không, cũng không tới phiên bọn họ. Viêm Bắc giải thích một câu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,